Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, đây là sập bàn điểm báo trước sao? 1.500 chơi bảng Anh, năm 2006, giá tiền này rất cao. Người nhìn lại niên, Real Madrid đội nước Anh ngôi sao bóng đá Michael Owen chuyển nhượng Newcastle United đội thời điểm. Chuyển nhượng phí mới 1.600 vạn euro đâu. Cái này hẳn là giá cả cũng cao hơn qua Michael Owen. Mà lại ở thời điểm này, đen đỏ quân đoàn hướng Chelsea đội Drogba báo giá cũng mới 1.800 vạn euro đâu. Thấy rõ ràng là euro, mà không phải bảng Anh. Nói cách khác, hẳn là cùng Drogba là một cái giá vị. Nhìn ra được. Sheffield Wednesday phương diện thật sự chính là muốn chuẩn bị xuống vốn gốc. Bọn hắn là đối Hân La thèm nhỏ nước dãi à. Hân La xác thực rất lợi hại. Trước mùa giải là Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Là Leeds United đội thăng cấp công thần lớn nhất. Mà cái này mùa giải, đi vào giải ngoại hạng Anh về sau biểu hiện của hắn đồng dạng kinh người. Tại cái này mùa giải bên trong, hắn dẫn bóng số đã đạt đến 18 cái. Hắn là đem Rooney, Drogba những này siêu cấp tân tinh tiên phong cho gắt gao đặt ở sau lưng. Nếu như không phải hắn ngừng thi đấu nhiều chàng như vậy cùng bị thương, hắn khẳng định là cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Hân La là cho thấy siêu cao dẫn bóng hiệu suất. Đây là để rất nhiều đội bóng động tâm. Mà Sheffield Wednesday huấn luyện viên trưởng là người Hà Lan Van Gaal. Hắn tự nhiên là càng ưa thích dùng người Hà Lan. Hiện tại hắn trong trận người Hà Lan cũng không ít. Sheffield Wednesday tại Kramer nhập chủ về sau, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Thậm chí các ký giả truyền thông là đem Kramer xưng là nước Anh Abramovich. Đem Sheffield Wednesday xưng là Chelsea thứ hai. Lúc này, Kramer là qua tiền mặt, chuẩn bị trắng trợn mua sắm. Nhìn thấy cái này báo giá thời điểm, Doa đúng là giật mình, nhưng là Doa hơi bĩu môi. Đối Sheffield Wednesday báo giá là khịt mũi coi thường. Mẹ nó 15 triệu bảng Anh liền muốn lấy đi chúng ta Leeds United đội trong chủ lực phong. Tương lai 10 năm tuyệt đối chủ lực. 15 triệu bảng Anh nhìn như rất cao báo giá, nhưng là đối với Hân La tới nói, đơn giản chính là vũ nhục tính chất báo giá. Ngươi xem một chút Drogba cái này mùa giải dẫn bóng số là nhiều ít. Trước mắt hắn dẫn bóng số vừa mới phá hai chữ số. Mới 10 cái mà thôi. Ngươi lại nhìn một chút nước Anh bản thổ thiên tài Rooney. Hắn dẫn bóng số hiện tại cũng bất quá mới 13 cái mà thôi. Ngươi lại nhìn một chút Rooney giá trị bản thân. 2.700 vạn bảng Anh. Một cái Bieroni dẫn bóng hiệu suất cao hơn rất nhiều người trẻ tuổi. Thậm chí Bieroni cũng còn muốn trẻ tuổi một tuổi. Nhân tài như vậy giá trị 15 triệu bảng Anh. Trò cười. Mà lại, chủ yếu nhất là, do căn bản cũng không có bán ra Hân La ý nghĩ. Hắn đây là trực tiếp đem báo giá cho ném vào thùng rác. Cái này mẹ nó đều là thứ gì báo giá à? Sau đó, vẫn như cũ là Sheffield Wednesday báo giá. Bọn hắn tựa hồ là muốn đem Leeds United đội cho đào rỗng. Bọn hắn hướng Leeds United lê quai giá Darren Ben, Ribery, Pique, Vermaelen, Evra, Sagna cùng chung chứng. Sheffield Wednesday đơn giản chính là điên dại. Nhìn thấy những này báo giá, Doa thực tình là bó tay rồi. Cái này đáng chết Kramer khẳng định cũng là đến buồn nôn mình. Mẹ nó cho dù là cái kẻ ngu đều sẽ cho rằng cái này báo giá là không thể nào. Ai tháp mã sẽ lập tức bán nhiều như vậy cầu thủ đâu. Do hiện tại là thật bó tay rồi. Đáng chết Kramer thật là lòng dạ quá nhỏ. Nhìn thấy Sheffield Wednesday báo giá, Do liền tùy tiện nhìn thoáng qua Sheffield Wednesday tại cái này mùa giải bên trong Championship. Thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. Trước đây, Kramer nhập chủ Sheffield Wednesday thời điểm, đội bóng thế nhưng là xếp hạng thứ hai đếm ngược, đứng hàng giáng cấp khu. Cái này mùa giải mặc dù bọn hắn là đưa vào rất nhiều người, tới một cái siêu cấp giáo đầu, nhưng là hẳn là cũng rất không có khả năng thăng cấp. Bất quá gần hẳn là không có khả năng. Có lẽ, mùa giải tiếp theo Championship thi đấu vòng tròn Sheffield Wednesday sẽ triển lộ bọn hắn răng nanh. Tại Championship thi đấu vòng tròn nhấc lên gió tanh mưa máu. Sau đó là thăng cấp thành công. Thế nhưng là, nhìn xem hiện tại Championship thi đấu vòng tròn bảng điểm số thời điểm. Doa là phi thường chính là chấn kinh. Mùa đông chuyển nhượng thời điểm xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược. Sheffield Wednesday hiện tại xếp hạng lại là Championship thi đấu vòng tròn vị thứ 7. Khoảng cách có thể tham gia thăng cấp playoff hạng 6 chỉ có 2 điểm phân kém. Cái này mẹ nó đơn giản chính là một cái kỳ tích. Sheffield Wednesday cái này mùa giải thật chẳng lẽ chính là muốn thăng cấp thành công? Nói thật, Sheffield Wednesday cái này mùa giải muốn trực tiếp thăng cấp cơ hồ là không có khả năng. Bất quá, bọn hắn cầm tới thăng cấp playoff tư cách vẫn rất có hí. Bây giờ cách thi đấu vòng tròn thứ 6 liền vô cùng gần. Nhìn đến đây, Doa cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên Van Gaal vẫn rất có một thanh bàn chải. Xem ra, mùa giải tiếp theo, bọn hắn Leeds United đội chính là muốn cùng Sheffield Wednesday tại giải ngoại hạng Anh bên trong. Cùng chết, Doa là thật không nghĩ tới. Sheffield Wednesday vậy mà lại mạnh như vậy. Ngoài dự liệu a, Doa khẽ lắc đầu. Liền không có lại đi quản Sheffield Wednesday sự tình. Phía sau báo giá là có Arsenal, Liverpool, còn có đến từ Tây Ban Nha cùng Ý báo giá. Doa đều là không có nhìn kỹ. Rất bình thường, hiển nhiên Doa là không hy vọng có người rời đi. Doa là đem tất cả báo giá đều ném vào thùng rác. Hắn đối Julia Oliveira nói ra, thông báo một chút chuyển nhượng bộ, mùa giải kết thúc trước đó. Hết thảy báo giá đều cho ta cự tuyệt rơi. Julia Oliveira lập tức gật đầu. Biểu thị biết. Đường phân cách Doa dẫn theo Leeds United đội đi tới sân khách. Khiêu chiến Middlesbrough đội. Trận đấu này là có vô số các ký giả truyền thông chú ý. Đây chính là bản mùa giải UEFA Cup bán kết diễn thử. Bọn hắn tự nhiên là không muốn bỏ qua trận đấu này. Đều là tuôn hướng Middlesbrough đội sân nhà. Hiện tại, giải ngoại hạng Anh đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Nhưng là đối với Middlesbrough đội đến nói là không thế nào trọng yếu. Middlesbrough là đem chủ yếu tinh lực bỏ vào UEFA Cup trong trận đấu tới. Middlesbrough hiện tại so với Leeds United đội ưu thế chính là một tiến tác chiến. Mà Leeds United đội nhất định phải song tuyến đồng tiến. Tại thể năng bên trên Middlesbrough đội là muốn chiếm cứ lấy ưu thế. Trận đấu này, Middlesbrough đội là từ bỏ một trận đấu. Hắn là để chủ lực của bọn họ đám cầu thủ nhóm tại bảo trì trạng thái đồng thời. Bảo tồn tốt thể năng của bọn hắn. Chuẩn bị tại UEFA Cup bán kết bên trong xử lý Leeds United đội. Cho nên, trận đấu này, Middlesbrough đội phái ra nửa chủ lực dự bị đội hình. Mà lại một chút tuyệt đối chủ lực cầu thủ chỉ đá nửa trận đấu. Bọn hắn là cảm thụ Leeds United người trạng thái cùng thực lực. Đối Leeds United đội tiến hành một cái trinh sát. Liền đợi đến UEFA Cup bán kết đến đâu. Trận đấu này, Middlesbrough đội rõ ràng đã bỏ đi. Tự nhiên là không có cho Leeds United đội mang đến cái gì đại phiền toái. Trận đấu này. Leeds United đội tại sân khách là 2-0 chiến thắng Middlesbrough đội. Lấy được 3 phần, rất bình thường hiển nhiên. Trận đấu này là để rất nhiều người thất vọng. Tất cả mọi người coi là trận đấu này sẽ là hòa tinh đụng đá bóng. Nhưng là mọi người cũng không nghĩ tới. Cuối cùng vậy mà lại là như thế này. Middlesbrough đội thật là quá gài bẫy. Sớm biết là như thế này. Bọn hắn còn chú ý cái giám a. Middlesbrough đội từ bỏ trận đấu này. Đối với Leeds United đội tới nói là một chuyện tốt. Bọn hắn là không đánh mà thắng cầm xuống 3 phần. Bất quá, cái này một vòng đấu. Boas biểu hiện được phi thường không tệ. Hai so với một chiến thắng đối thủ. Cũng là lấy được 3 phần. Tiếp tục cho Leeds United đội làm áp lực. Nói thật, đây là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Boas vậy mà dẫn theo Chelsea đội chịu đựng. Cái này thật đúng là kỳ tích a. Bất quá, Jose Mourinho là đưa cho Boas phi thường cao đánh giá. Đồng thời Joa cũng là cho Boas phi thường cao đánh giá. Công bố Boas tương lai nhất định sẽ trở thành để phòng danh suất. Mà bây giờ hắn dẫn đầu Chelsea đội tranh tài là hắn cả đời này vô cùng kinh nghiệm quý báu. Giải ngoại hạng Anh thứ 36 vòng đấu. Leeds United đội là trở lại sân nhà nghênh chiến Liverpool đội. Trận đấu này là phi thường mấu chốt. Bởi vì trận đấu này kết thúc về sau 3 ngày, Leeds United đội liền sẽ nghênh đón UEFA Cup bán kết tranh tài. Middlesbrough đội đã bỏ đi thi đấu vòng tròn. Cuối tuần này bọn hắn khẳng định là sẽ thay phiên nghỉ ngơi. Vì cuối tuần giữa tuần tranh tài làm chuẩn bị. Mà bây giờ thi đấu vòng tròn đối với Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu. Mỗi trận đấu cũng không có thể thua. Mà Liverpool đội thực lực rất mạnh. Mà lại bọn hắn cùng Leeds United ở giữa còn là có huyết hải thâm cừu. Ở thời điểm này, Liverpool người khẳng định là muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Như vậy cái này một vòng đấu, Leeds United đội khẳng định sẽ tiêu hao vô cùng lớn. Đây đối với 3 ngày sau bọn hắn cùng Middlesbrough đội tranh tài có phi thường ảnh hưởng trọng. Đại, lúc này, Leeds United đội huấn luyện viên tổ nhóm cũng là phi thường lo lắng. Bất quá, ở thời điểm này, bọn hắn cũng là không tiếp tục nói nhau nhau lấy muốn từ bỏ một hạng so tài. Bởi vì bọn hắn lúc này cũng không cam chịu tâm từ bỏ. Đều đi đến nơi đây. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng hai tay đều có thể cứng. Thi đấu vòng tròn tuyệt đối không thể từ bỏ. Trận đấu này nhất định phải thắng lợi. Doa là cuối cùng đánh nhịp. Thi đấu vòng tròn cùng chết Liverpool đội. Trận đấu này, 3 phần nhất định phải cầm xuống. Còn tốt chính là, trận đấu này là Leeds United đội sân nhà. Bằng không mà nói, trận đấu này liền càng thêm không xong. Liverpool người là toàn lực chủ chiến. Điên cuồng công kích Leeds United đội. Mà lại Liverpool người động tác vô cùng lớn. Trên sân bóng tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Không khí vô cùng nóng nảy. Leeds United đội đám cầu thủ là người ngã ngựa đổ. Thấy Joa là vô cùng lo lắng. Lúc này Leeds United đội đám cầu thủ nhưng là không thể đủ thụ thương a. Nếu như bị thương, Leeds United đội có thể là sẽ xong tuyến sập bàn a. Joa vô cùng lo lắng. Thế nhưng là, người lo lắng tình huống như thế nào phát sinh. Như vậy nó thì càng có khả năng phát sinh Murphy định luật. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Ribery thụ thương, mà nửa chàng sau trong trận đấu. Mernis lại thụ thương. Kết thúc trước, Pique cũng là vết thương nhẹ ra sân. Một trận đấu, Leeds United người đả thương 3 viên đại tướng. Ra ngay lúc đó bên trong sắc mặt âm trầm đến độ chảy nước. 1-0, Leeds United đội tại mình sân nhà bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới. 1-0 chiến thắng Liverpool đội. Lấy được 3 phần, chờ trận đấu này kết thúc về sau. Ra mới biết được, Chelsea đội bản vòng đấu thua cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.